Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, chương nữ nhân như vẽ. Sử Ương Thanh vốn là như vậy, thật yên lặng làm ra làm cho người kinh ngạc quyết định. Bỗng nhiên từ chức, bỗng nhiên lại muốn làm việc, nhưng Trần Tử Nhĩ chưa từng hoài nghi quyết định này ở trong mắt nàng logic tính. Nàng độc lập, tự cường, càng đáng quý chính là luôn luôn có thể phân rõ mình muốn cái gì. Theo lần thứ nhất nhìn thấy nàng, ăn nói linh tinh, mời được lúc này Sử Ương Thanh chân chính đồng ý. Trần Tử Nhĩ ngược lại không có ngay từ đầu vội vàng cùng khát vọng. Cũng không phải đối nàng không coi trọng, chỉ là lúc kia cảm xúc tại kéo dài thời gian bên trong bị pha loãng không ít. Sử Ương Thanh ngắm lấy Trần Tử Nhĩ đây chẳng qua là cười nhạt ý gương mặt, mang theo một ít nữ nhân vị chua tâm lý nói, nhìn dáng vẻ của ngươi để ta nhớ tới không biết ở đâu nhìn thấy một câu. Đối với thế gian rất nhiều chuyện vật, mọi người theo đuổi thời điểm luôn luôn so hưởng dụng thời điểm hào hứng cao. Có phải như vậy hay không? Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên một tiếng. Ngược lại là không nghĩ tới Sử Ương Thanh cũng có cái này một mặt. Sau đó hắn rất chân thành nói. Pudding rất hoan nghênh ngươi. Ta cũng rất hoan nghênh ngươi. Về phần ngươi nói truy cầu lưu hành một thời gửi cao hơn. Ta cũng vẫn có thể nhớ kỹ là Shakespeare tại Venice từ thương nhân bên trong chỗ nhớ một câu. Nhưng ta cũng không tán đồng. Mặc dù hắn là cái người vĩ đại, nhưng tối thiểu chính ta càng thích hưởng dụng quá trình, truy đuổi quá mệt mỏi. Sử Ương Thanh mình nói thời điểm không có quá chú ý, lại nghe hưởng dụng một từ lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng bỏ mất lời này không nói, ngược lại nói lên làm việc. Vậy ngươi đem Pudding một chút tư liệu đều đưa cho ta đi, ta tinh tế nhìn một chút. Trần Tử Nhĩ nói, trong nhà của ta không có a, nếu không ngày mai đi, hiện tại cũng buổi tối. Sử Ương Thanh lại nói không được, thương nhân là đặc biệt tinh lực dồi dào, làm việc nơi nào sẽ phân cái gì ban ngày ban đêm. Dù sao cách không xa, chúng ta lái xe đi đi. Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi là cuồng công việc sao? Cùng cuồng công việc không quan hệ. Ta chỉ là không muốn đem nguyên bản chuẩn bị hôm nay làm xong sự tình lưu đến ngày mai. Vậy ngươi, buổi chiều có thể gọi điện thoại cho ta để ta mang tới a. Ngươi làm sao lười như vậy? Ai cho ai làm công? Trần Tử Nhĩ, còn có chuyện Trần Tử Nhĩ phải cùng Sử Ương Thanh nói rõ ràng. Thù lao, hắn là không được móc, nhưng vẫn là đến định tốt. Vì lẽ đó hắn hỏi. Ngươi đối với mình tiền lương có kỳ vọng gì? Sử Ương Thanh nói, ta so với Tôn Hồng như thế nào? Trần Tử Nhĩ ăn ngay nói thật, cách biệt một trời, cái kia Tôn Hồng tiền lương là bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Sử Ương Thanh nói, phần trăm 7:1, Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên, nữ nhân này còn tranh cường háo thắng. Hắn gật đầu, tốt. Ngươi chính thức nhập chức trước, chúng ta có thể ký xong hiệp nghị. Hắn trầm mặc một cái còn nói thêm, kỳ thật ta còn rất vui vẻ ngươi đưa ra đối cổ phần kỳ vọng. Sử Ương Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, vì cái gì? Bởi vì cái này so ngươi lấy tình hoài làm lý do muốn chân thật một điểm. Trước đó nghe ngươi nói làm ăn khắp nơi dối trá, ta chân thật lộ ra đầy đủ chân quý. Hiện tại ta chậm rãi đã hiểu. Thương nhân là nhất dối trá. Cũng là sợ nhất dối trá. Vì lẽ đó hết thảy chân thật đồ vật đều sẽ để bọn hắn có cảm giác an toàn. Cho nên ngươi muốn cổ phần, ta cảm thấy thật cao hứng. Sử Ương Thanh cũng cười. Có lẽ chúng ta sẽ là không tệ cộng tác. Ngươi nói những này ta cũng còn rất nhận đồng. Ta đi vào Pudding một mặt là thích, nhưng bằng thích làm quyết định kia là tiểu nữ hài phong cách. Ta càng nhiều hơn chính là xem trọng Pudding, vì lẽ đó theo viên bản chất nói, ta là vì mình làm việc. Nói lại tục khí một chút, ta vẫn là hy vọng kiếm chút tiền, cam đoan cuộc sống của ta phẩm chất, dạng này không thể tốt hơn. Trần Tử Nhĩ chân thành nói, nữ nhân sống đến ngươi mức này không phải hoàn mỹ, cũng kém không nhiều tiếp cận hoàn mỹ. Sử Ương Thanh nói càng hình tượng, nữ nhân muốn sống giống một chương họa, vẽ, tinh xảo, có vận vị, ngàn vạn không thể sống giống một bộ y phục, bị người thử tới thử đi, còn không người nguyện ý mua, đến lúc đó làm cho nhíu, ô uế, phá, thời gian lắng đọng về sau trừ tuổi già sắc suy cái gì cũng không có. Vậy liền quá tệ, đến lúc đó 50% bán hạ giá đều không ai muốn. Trần Tử Nhĩ trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ bắt đầu cân nhắc có người hay không muốn vấn đề. Sử Ương Thanh thoải mái nói, luôn luôn phải lập gia đình, vô luận là tinh thần cỡ nào độc lập người, tình cảm luôn luôn đang tìm kiếm một loại dựa vào, một loại kết cục, đây không chỉ là nữ nhân mới có. Kỳ thật càng cùng nàng ở chung, Trần Tử Nhĩ lại càng thấy đến thưởng thức, nàng kiên cường lại không cậy mạnh, biết lõi đời mà bất thế cho nên, trên đường không tốn bao lâu, Trần Tử Nhĩ đến văn phòng về sau khắp nơi bắt đầu tìm kiếm đến tương quan tài liệu tất cả đều ném cho nàng, hai người một người ôm một chồng văn kiện mới trở về. Trần Tử Nhĩ quan tâm nói, lão bản đương nhiên là hy vọng công ty những người khác tự giác tăng ca. Nhưng thức đêm thì không cần. Đây là nữ nhân lớn nhất thiên địch. Sử Ương Thanh lại tựa hồ như không nghe thấy đồng dạng. Còn tại trên đường mua cho mình một chút cà phê. Trần Tử Nhĩ càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Người làm sao đột nhiên liền theo thảnh thơi chuyển tới tranh thủ thời gian đây. Nàng nói, lúc đầu cảm thấy không có gì, bất quá trước đó vài ngày ta có một cái bạn học thời đại học sinh cơn bệnh nặng. Lại nhìn ngươi mới 20 tuổi, ta đã cảm thấy bên tai bắt đầu nghe cố nhân đi. Nhưng thấy thiếu niên trước mắt nhiều, nghĩ nghĩ ta cũng là cái nhanh 30 người. Trần Tử Nhĩ gật đầu tán thưởng, dùng rất có thâm ý giọng điệu nói, tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt. Quả nhiên là dâm một tay tốt ẩm ướt. Sử Ương Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái. Lại nghe không rõ cái này ngạnh. Trần Tử Nhĩ cũng không có giải thích. Người đều định cho ngươi làm việc. Còn muốn đùa nghịch lưu manh. Quá mức. Sau khi lên lầu ai về nhà nấy. Trần Tử Nhĩ nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Trong nội tâm hắn vẫn là rất cao hứng Sử Ương Thanh có thể tới. Những ngày này hắn cái này, tiểu hoàng đế, xử lý chính vụ thật sự là á lịch núi lớn. Bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, hắn cũng coi như đối pudding từng cái bên cạnh cạnh góc sừng có hiểu biết. Trên cơ bản có điều kiện tránh lúc trước Sử Ương Thanh nói, ngươi thiên mã hành không? Ta khó khăn trùng điệp, cục diện khó xử, vì lẽ đó hiện tại có người chia sẻ, hắn cuối cùng có thể thư một hơi. Hiện tại xem ra hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Mặc dù có cái tốt nhà cửa hàng giá rẻ ở phía sau đuổi sát. Nhưng chỉ cần pudding bản thân mình không ngừng biến tốt. Vậy liền không có gì có thể lo lắng. 98 năm tháng 6 phảng phất chớp mắt mà tới. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái này tháng 6 bỗng nhiên bộ óc giật mình. Bởi vì hắn lập tức liên tưởng đến một chút không tốt sự tình. Giống như muốn thi cuối kỳ nha. Học kỳ này hắn lên lớp cũng không tính chịu khó. Môn chuyên ngành còn tốt. Tự chọn môn học khóa cái kia cơ hồ đều không có đi qua. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cho lão sư đưa chút mà đồ vật. Vạn nhất có tình huống gì phát sinh vậy liền ợ ra dám. Sự tình đến từng cái làm. Đêm nay vẫn là trước tắm rửa đi. Xong về sau hắn gọi điện thoại đến Thịnh Thiền dư ký túc xá. Hắn những ngày này rất bận rộn, đối nàng là có chút xem nhẹ. Đêm hôm khuya khoát gọi Thịnh Thiền dư tới kia là rất không có khả năng. Hai người liền thông lên điện thoại nói một hồi dỗ ngon dỗ ngọt. Trần Tử Nhĩ về sau đua xe còn nói cho nàng gương mặt đồng hồng. Cúp điện thoại về sau, Trần lão lái xe cảm thấy dư vị chưa tiêu. ngủ không được, liền đi thư phòng tiện tay tìm quyển sách tại tĩnh mịch trong thư phòng đọc lấy. Không sai biệt lắm 10 giờ tối thời điểm, Trần Tử Nhĩ xoa xoa con mắt giãn gân cốt một cái, cảm thấy hôm nay không sai biệt lắm. Muốn nghỉ ngơi, hắn mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bộ óc nghĩ đến, không biết Sử Ương Thanh ngủ không có. Do dự một chút về sau hắn cầm điện thoại lên đẩy tới. Quả nhiên không ngủ, hắn suy nghĩ một chút, chạy đến phía dưới đi mua một chút bữa ăn khuya cho nàng đưa qua. Không biết tối hôm qua nàng nhìn thấy rất trễ, chỉ biết là nàng ngày thứ hai lên đồng dạng sớm, bởi vì chạy bộ thời điểm là hai người cùng nhau. Sau đó Trần Tử Nhĩ đi pudding, cáo chi hai vị trợ thủ đắc lực, các người sẽ phải có càng chuyên nghiệp người lãnh đạo. Tin tức truyền bá rất nhanh, truyền miệng ở giữa, người người đều đối mới tới nghề nghiệp người quản lý tràn ngập hiếu kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.